Chương 1285, Viễn Cổ Thú Thế 42. Mậu Nham cùng Lực Nhất đều cho rằng song song lúc trước mang theo bọn họ du lãm ngân hổ tộc là vì bày ra thực lực, cho thấy ngân hổ tộc cũng không cần mánh mã tộc bảo hộ, là biến thành cự tuyệt bọn họ lúc trước đề nghị. Kỳ thật là hai người bọn họ nghĩ kém, song song làm như vậy, chỉ là vì đem ngân hổ tộc cùng mánh mã tộc đặt tại một cái bình đẳng trên vị trí, tiêu trừ Mậu Nham cùng Lực Nhất mơ hồ cao ngạo. Loại này cao ngạo không phải Mậu Nham cùng Lực Nhất cố ý biểu hiện ra ngoài, chỉ là mánh mã tộc cho tới nay đều là không có địch thủ tồn tại, trừ chữ tồn đồ ăn cơ hồ không có chuyện gì có thể khó ở bọn họ. Dưới trạng thái như vậy, liền tính bọn họ phẩm hạnh tốt, sẽ không khinh thường thú nhân khác cũng sẽ không cố ý cao cao tại thượng, nhưng trong lòng kiêu ngạo lại là từ lúc sinh ra đã có. Ngân hổ tộc cũng là thập phần cường đại bộ lạc, nhưng cùng mánh mã tộc so sánh liền kém cỏi không ít, cho nên đối mặt ngân hổ tộc thời điểm, liền xem như muốn nhờ kết minh, Mậu Nham cùng Lực Nhất cũng là mang theo vài phần không tự chủ cao cao tại thượng. Trạng huống như vậy tại hai tộc sinh hoạt chung một chỗ sau có lẽ nửa khắc hơn khắc vô sự, được cứ thế mãi cũng rất dễ dàng nhượng ngân hổ tộc biến thành mánh mã tộc phụ thuộc, càng trọng yếu hơn là, song song cần phải có tuyệt đối lời nói quyền. Song song ý định kiến tạo một cái thành thị thậm chí còn một quốc gia, mà mánh mã tộc là song song thập phần coi trọng minh hiếu, nếu có mánh mã tộc gia nhập, hai tộc hợp lực nhất tâm, đối song song tương lai kế hoạch có rất quan trọng tác dụng. Cho nên song song muốn đánh rất Lực Nhất cùng Mậu Nham che giấu không tự biết cao ngạo, làm cho bọn họ lấy bình đẳng thái độ đối đãi ngân hổ tộc, mà đại vu cùng tộc trưởng thái độ, đủ để ảnh hưởng toàn bộ mánh mã tộc. Chỉ có song song lời của mình nói quyền đầy đủ đến có thể chỉ huy mánh mã bộ tộc, nàng tương lai kế hoạch mới có thể thuận lợi triển khai, mà không sẽ nhận đến cản tay. Song song thực hiện rất thấy hiệu quả, lúc này đây đang nói kết minh thời điểm. Mậu Nham cùng Lực Nhất trong thái độ loại này mơ hồ cao cao tại thượng đã muốn không thấy, cũng không nhắc lại từ mánh mã tộc phụ trách bảo hộ ngân hổ tộc an toàn sự. Song song trực tiếp đem thành thị mô hình đem ra, đây là song song cùng Nôn Minh cùng nhau động thủ, hao tổn khi một tháng thời gian mới chuẩn bị song thu nhỏ lại bản tương lai thành thị mô hình. Cái thành phố này mô hình thập phần xinh đẹp, đều nhịp phong ở, bốn phương thông suốt đường cái, lục thực điểm xuyết trong đó, thật là không cần thái kinh diễm. Lực Nhất cùng Mậu Nham vừa nhìn thấy thành thị này mô hình lập tức liền bị kinh diễm, hai người bọn họ tuy rằng không biết cái gì là phòng ở, đó cũng là vừa nhìn liền biết cái này tứ tứ phương phương gì đó hẳn là ở người. Song song cùng Nôn Minh thay nhau vì Lực Nhất cùng Mậu Nham giảng giải như thế nào thành thị, cũng thành mời mánh mã tộc gia nhập này tòa tương lai thành thị, trở thành thành thị chung một phần tử. Lại mê hoặc lòng người phương diện, song song là cái hảo thủ. Mà Nôn Minh tuy rằng không nói nhiều, nhưng mỗi câu nói cũng làm cho người cảm thấy thập phần tin cậy, cái này quyết định bởi hắn tự thân khí chất. Tại song song cùng Nôn Minh thay nhau mê hoặc hạ, Lực Nhất cùng Mậu Nham gần như là khẩn cấp đáp ứng, theo song song cùng Nôn Minh đối với tương lai tốt đẹp vẽ phát thảo, hai người chỉ cảm thấy nhiệt huyết tại sôi trào. Nhìn trước mặt thành thị mô hình, bọn họ cơ hồ có thể tưởng tượng đến ngày sau sinh hoạt tại như vậy thành thị chung là bộ dáng gì. Mà có thể tự tay tham dự xây dựng một tòa như vậy trước nay chưa có thành thị, càng làm cho bọn họ cảm thấy hết sức kích động. Mánh mã tộc hành động Lực Nhất hướng rất mạnh, thật giống như lúc trước muốn gia nhập ngân hổ tộc liền một khắc cũng chờ không được, lập tức tiến đến giống nhau. Nay muốn cử tộc chuyển đến ngân hổ tộc Sơn Cốc cư trụ, Mậu Nham cùng Lực Nhất liền lập tức động viên tộc nhân, dùng không đến 3 ngày thời gian, liền hoàn thành cái này trùng trùng điệp điệp di rời nhiệm vụ. Vạn hạnh ngân hổ tộc trong sơn cốc không chí sơn động không cần quá nhiều, dung nạp hạ mánh mã tộc hoàn toàn không thành vấn đề. Mánh mã tộc người thập phần cần lao, bởi vì nhìn không được ngân hổ tộc dự trữ rau dưa hầm thái đơn giản, bởi vậy mánh mã tộc người vừa đến, liền lập tức bắt đầu sửa chữa hầm, dựa theo mánh mã tộc phương thức cải biến. Mánh mã tộc hầm tu thập phần tinh xảo, chẳng những có rộng lớn hành lang, còn kiến tạo khác biệt phòng chứa đồ, đem rau dại phân loại chữ tồn đứng lên. Mánh mã tộc so song song dự đoán còn tốt hơn ở chung, cơ hồ không như thế nào cần cọ sát, liền cùng ngân hổ tộc chung đụng thập phần hòa hợp. Mánh mã tộc thú nhân rất hàm hậu, tính tình cũng đặc biệt tốt, mà ngân hổ tộc người cũng đều đặc biệt có bao dung tâm, cùng thú nhân tộc khác thậm chí cái khác ngân hổ tộc đều bất đồng. Như vậy hai bên đều tốt chung đụng tộc quần đến gần cùng nhau, lẫn nhau bao dung dưới, tự nhiên dễ dàng ở chung, cũng không có cái gì mà sát. Hai Hoa Nhượng trước tiên làm tốt bao nhiêu loại điều giải vấn đề chuẩn bị, liền sợ hai cái bộ lạc sinh hoạt đến cùng nhau sau sẽ có ma sát song song đều ngoài ý muốn. Nhìn trên quảng trường, hàm hậu mánh mã tộc thú nhân hóa thân cực lớn mánh mã tượng thú hình, cho hóa thân ngân hổ tộc thú nhân uy chiêu, cùng ngân hổ tộc thú nhân tôi luyện năng lực chiến đấu mánh mã tộc người. Song song cũng không nhịn được cảm khái, cũng chỉ có xã hội nguyên thủy loại này cơ hồ không ai có cái gì quá nhiều ý nghĩ xấu. Lớn nhất ý tưởng đó là sống đi xuống trạng thái hạ, mới có thể xuất hiện loại này khó được hài hòa đi. Lệnh quý liền tại đây hài hòa trạng thái hạ bình tĩnh như nước đi qua, rất nhanh, nên đón xuân về hoa nở mùa xuân, song song thành thị xây dựng kế hoạch, cũng có thể bắt đầu tiến hành. Bất quá song song nhưng không có sốt ruột bắt đầu tiến hành thành thị kiến tạo kế hoạch, mà là trước chuẩn bị tu kiến sớm đã chuẩn bị xong nuôi dưỡng trường mở rộng nuôi dưỡng, còn có làm ruộng. Xây dựng thành thị sự tình song song mặc dù gấp, nhưng không có lập tức liền tiến hành. Tại bắt đầu xây dựng thành thị lúc trước, nàng trước hết giải quyết đồ ăn vấn đề. Ăn no mặc ấm mới có thể tiến hành xây dựng, nếu không đói bụng làm việc, liền tính thú nhân hàm hậu cũng sẽ tâm sinh oán nghiệm. Hơn nữa song song muốn xây dựng thành thị là vì để cho mọi người đi qua ngày lành, mà không phải bóc lột mọi người. Lẫn lộn đầu đuôi sự tình song song là sẽ không đi làm, cho nên lệnh quý qua đi sau. Song song đệ nhất giải quyết chính là đồ ăn vấn đề. Đầu tiên ăn thịt cần nhờ nuôi dưỡng trường để giải quyết, mấy năm nay nuôi dưỡng sờ soạn xuống dưới, ngân hổ tộc đã muốn từ lúc trước đơn giản thô bạo chỉ có thể bắt con ngồi đến nuôi dưỡng, đến bây giờ có thể chính mình sinh sôi nảy nở ấu nhỏ đến nuôi. Nuôi dưỡng trường kiến tạo rất lớn, tại địa hạ sơn động bên cạnh lại đào tới một mảng lớn lò đến nhượng động vật tại lạnh quý thời điểm tránh rét. Phía ngoài nuôi dưỡng lều cũng kiến tạo rất rộng rãi. Bảo đảm liền xem như lệnh quý cũng có thể nhượng nuôi dưỡng trường động vật ở bên ngoài hoạt động mà không hội đông chết. Song song đem ngân hổ tộc trong am hiểu nuôi dưỡng thú nhân này điều động ra, chuyên môn phụ trách tại nuôi dưỡng trường nuôi dưỡng động vật, lại đem am hiểu làm ruộng thú nhân phái đi phụ trách giám sát mọi người làm ruộng. Có mánh mã tộc hỗ trợ, vô luận là nuôi dưỡng trường dựng vẫn là làm ruộng, tốc độ đều trở nên nhanh chóng. Dựng nuôi dưỡng trường thời điểm, một cái mánh mã tộc thú nhân liền có thể thoải mái dơ lên tương đương với nửa cái xe tải sức nặng gì đó. Dựng nuôi dưỡng trường dùng đến cự thạch đều là mánh mã tộc từ trên núi lấy được. Làm ruộng thời điểm, mánh mã tộc thú nhân kéo cố ý tăng lớn bản nông cụ, một người liền có thể đỉnh ngân hổ tộc 4-5 cái thú nhân làm việc tốc độ.